Nàng của anh, chương 142, chơi trò tình ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cửu, tôi biết các anh đều là đàn ông, nhìn thấy vật mình thích nhưng ăn không được, trong lòng sẽ rất khó chịu, nhưng cũng không thể đem người ta hành hạ đến chết thế này chứ. Anh xem, một cô gái đang xinh đẹp như vậy lại bị anh hành hạ thành bộ dạng nào rồi. Tôi không hành hạ cô ấy. Vẻ mặt Lục Minh Thành châm xuống, các gì mà ra tay mạnh với Huyền Dư. Anh nhìn trông rất giống loại đàn ông xúc sinh sao. Anh không hành hạ cô ấy. Bác sĩ Giang hiển nhiên không tin lời Lục Minh Thành, bà ấy hoài nghi nhìn Lục Minh Thành, rồi đột nhiên hiểu ra. Ồ, tôi biết bọn trẻ các anh bây giờ rất thích chơi cái trò gì mà SM, Lục Cửu, cho dù là anh có ngon miệng thì anh cũng không thể chơi quá mức được, nếu như chơi đến xảy ra án mạng vậy thì. SM vẫn thường được dùng như một cách nói về những người có xu hướng T1NS dục quái dị. S là viết tắt của sadist tức là bạo dâm, M là viết tắt của masochist tức là khổ dâm, nghe qua đã thấy một người theo đuổi SM. M sẽ tận hưởng T1NS dục theo những cách đau đớn và mệt mỏi nhất. Tất nhiên, nếu cả hai người có cùng sở thích SM. M bày ra đủ trò vui trên giường thì vẫn ổn, trường hợp khác khi một người bị ép buộc hay cưỡng bức thì thôi chứ, rất kinh khủng. Khuôn mặt tuấn tú của Lục Minh Thành trực tiếp bị đen đến đáy nồi, còn S anh cũng không phải là biến thái, sao lại có thể ngon miệng được chứ? Nhìn thấy Lục Minh Thành không lên tiếng, mặt anh tối sầm như muốn ăn thịt người, bác sĩ Giang cảm thấy bản thân đã nhắc đến nỗi đau của anh. Nghĩ đến Lục Minh Thành đã hai lần hành lên hành xuống Huyền Dư, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, bà chợt nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Bà đã từng nghe cháu trai của mình là Giang Tuấn Thành nói Lục Minh Thành về phương diện đó không được, suy nghĩ lại, điều này không phải là thật chứ. Quả thực bây giờ có rất nhiều đàn ông về phương diện đó không ổn, điều này gây ra tâm lý méo mó thích hành hạ phụ nữ bằng nhiều cách khác nhau trên giường, với tình hình hiện tại của Lục Minh Thành quá là trùng hợp, khiến bà không thể nào không nghĩ đến việc đói bà và mẹ của Lục Minh Thành, Thịnh Vân Tịch, là bạn tốt của nhau. Nếu Lục Minh Thành thật sự về phương diện đó có vấn đề, bà nhất định phải tìm biện pháp giúp đỡ. Thịnh Vân Tịch vẫn luôn mong ngóng ôm cháu trai, bà không muốn hy vọng bao năm nay của người bạn tốt cuối cùng lại rơi xuống đáy vực. Bác sĩ Giang im lặng một lúc lâu, mới nghiêm túc nói với Lục Minh Thành. Lục Cửu, nếu bị bệnh thì phải điều trị. Ngày mai, anh đến bệnh viện tìm tôi sẽ đưa anh đến khoa điều trị nam. Tôi là bạn tốt với giám đốc khoa điều trị nam. Bệnh của anh, ông ta sẽ không phát tán ra ngoài. Khoa điều trị nam, Lục Minh Thành cao mày, anh vừa định nói gì đó thì Quý Ngôn đã không khỏi bật cười thành tiếng. Bác sĩ Giang, bà không phải là đang nghĩ Lục Cửu nhà chúng tôi về phương diện đó có vấn đề chứ? Tôi cam đoan với bà, Lục Cửu nhà chúng tôi khẳng định phương diện đó không có vấn đề gì. Bác sĩ Giang hiển nhiên không tin lời nói của Quý Ngôn, bà ấy tiếp tục nhìn Lục Minh Thành. Lục Cửu, nếu anh không muốn mẹ anh lo lắng thì hãy nghe lời tôi, có bệnh phải nhanh chóng trị. Bác sĩ Giang, tôi không bị bệnh, Lục Minh Thành lạnh lùng nói. Không có bệnh, đại não bác sĩ Giang nhanh chóng suy nghĩ. Không có bệnh thì tại sao đến hai lần rồi, anh với cô gái nhỏ này đến cuối cùng lại không phát sinh ra quan hệ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi bác sĩ Giang vừa nói xong câu này, bà bất chợt nhớ đến một tin tức xã hội mà bà đã xem ngày hôm trước. Một đôi vợ chồng nghiên cứu sinh kết hôn nhiều năm rồi mà vẫn không có, vì mong có con mà họ gần như đã chạy chữa khắp tất cả các bệnh viện, nhưng chạy chữa nhiều năm vẫn không có được. Cuối cùng bọn họ đến bệnh viện thành phố để khám, mới khẳng định là đôi vợ chồng kia không có bất kỳ vấn đề gì về thân thế. Vấn đề chính là cách thức bọn họ hòa hợp với nhau. Mặc dù bọn họ đều là học bá, nhưng trong vấn đề chuyện nam nữ thì bọn họ chỉ là những kẻ ngốc, bọn họ cho rằng chỉ cần nằm trên giường cùng nhau thì có thể mang thai. Sự việc này nghe thật sự rất nực cười, nhưng trên đời này chính là có những người mặc dù chỉ số IQ cao nhưng EQ lại rất thấp, rất có thể Lục Minh Thành là người như vậy. Bác sĩ Giang cảm thấy với tư cách là một bác sĩ, bà ấy nhất định phải phổ cập kiến thức sinh lý cho Lục Minh Thành, bà ấy âm thầm tìm ra lại mẩu tin đó trên điện thoại, rồi đưa điện thoại ra trước mặt Lục Minh Thành. Lục Cửu, anh không phải nghĩ đánh cô gái đó, thì cô ấy sẽ mang thai chứ? Bác sĩ Giang nặng nề thở dài. Lục Cửu, đừng chỉ mày biết kiếm tiền, anh có thời gian. Nếu có thời gian, hãy để Quý Ngôn dạy anh cách làm thế nào để hòa hợp với một cô gái. Nghĩ đến nhiều năm rồi mà bên cạnh Quý Ngôn vẫn không có người nào, bác sĩ Giang chán ghét liếc mắt nhìn Quý Ngôn. Quên đi, tốt hơn là anh nên tìm Giang Nhị. Tuy rằng đứa trẻ Giang Nhị này có chút khốn nạn, nhưng về vấn đề hòa hợp với con gái, anh ta vẫn là có kinh nghiệm. Càng nghĩ đến tình cảnh của Lục Minh Thành, bác sĩ Giang càng cảm thấy mong ước được ôm cháu nội của người bạn cũ thật là khó khăn, bà không khỏi thở dài một tiếng nữa, rồi xách hộp thuốc đi xuống lầu. Sau khi bác sĩ Giang xuống lầu, Quý Ngôn trực tiếp cười méo mó. Lục Cửu, ý của bác sĩ Giang không phải là nghĩ anh không thể cùng phụ nữ XX sao? Nghĩ đến điều gì đó, Quý Ngôn nghiêm mặt hỏi. Lục Cửu, anh không lẽ thực sự không biết sao? Nếu không thì sao anh theo đuổi Cửu Tẩu lâu như vậy rồi, anh lại không có cùng Cửu Tẩu? Khuôn mặt đẹp trai Lục Minh Thành lạnh lẽo đóng băng ngàn dặm. Cốt, sự tức giận của người đàn ông quá là đáng sợ, Quý Ngôn sợ sẽ bị Lục Minh Thành đánh đến hoài nghi cuộc đời, anh ta liền nhanh chóng rời khỏi. Quý Ngôn vốn dĩ là muốn đem kho báu trong ổ cứng gờ của mình tặng cho Lục Minh Thành xem thử, nhưng nghĩ đến chuyện 5 năm trước Lục Minh Thành đã cùng một người phụ nữ XX ở khách sạn, nên anh ta đành bỏ qua ý niệm này. Lục Cửu nhất định không phải tên ngốc, nếu như anh thực sự không thể cùng phụ nữ XX, vậy 5 năm trước anh làm cách nào để giải thuốc chứ? Uyển Dư vừa tỉnh lại thì nghe được giọng nói của bác sĩ Giang ở trước cửa, nghe xong lời của bác sĩ Giang, Uyển Dư thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bác sĩ Giang vậy mà lại nghĩ rằng cô ấy bị thương vì chơi ép với cậu trẻ. Thật là mất mặt quá, mài sức nóng trên gương mặt cô còn chưa giảm thì cô lại nghe bác sĩ Giang nói cậu trẻ nghĩ nếu hành hạ cô thì cô sẽ mang thai. Uyển Dư cố hết sức chùm chăn bông lên đầu, mới cảm thấy không mất mặt lắm. Cô hết lần này đến lần khác bị thương khiến suy nghĩ của bác sĩ Giang có chút không đứng đắn, cậu trẻ lúc nào muốn cô mang thai chứ? Cô cũng không cùng cậu trẻ chơi cái trò ép đó có được không, cách chương.